Chương 1837, đến cùng là chán ghét vẫn là bảo hộ. 1. Tiểu xanh tiểu ngũ vương bắt đạn, ta hiện tại liền đi vào hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Nhà chúng ta tiểu ngũ là tùy tiện người nào liền có thể trà đạp sao Lăng Vũ Xanh ngăn cản nổi giận Lãnh Vũ Mạt cùng đầy người sát khí Âu Dương Khanh. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng người, hướng phía cửa phòng đóng chặt quỳ xuống xuống dưới, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Trở lại ngẩng đầu lên thời điểm, cái chán đã phá một khối lớn, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn liên xoa đều không có đi xoa một lần, nói giọng khẳng khàn, phụ thân mẫu thân, còn có các ca, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không trở lại nữa. Nói, hắn lấy ra một cái túi càn khôn, từ trên tường rào ném tới, đây là ta mấy năm này tích xúc, coi như ta trả các ngươi dưỡng dục tri ân. Nói xong, hắn lau đi nước mắt trên mặt cùng huyết thủy, đứng dậy. Đi trở về đến Tiêu Diêu Môn bên người mọi người. Lăng Vũ Xanh đối đầu Vân Nhược Hàn mấy người quan tâm ánh mắt, cùng Âu Dương Khanh cháy bỏng thần sắc, trong mắt lệ quang chớp động, nhưng không có lại một lần nữa chạy xuôi xuống tới. Sư huynh, sư tỷ, sư muội, Khanh ca, về sau, ta cũng chỉ có các ngươi. Vân Nhược Hàn vỗ vỗ Lăng Vũ Xanh bả vai, ngốc lời nói, ngươi phải nói, bên cạnh ngươi mãi mãi cũng còn có chúng ta. Cái này Xuyên Vân Thành không có ý gì. Chúng ta đi thôi. Âu Dương Khanh cũng liền gật đầu liên tục, đu nở dê, chúng ta đi. Chỗ như vậy, ta một khắc cu nở dê không muốn chờ lâu. Dạng này thân nhân, chúng ta không cần cũng được. Tiểu Xanh, về sau chúng ta chỉ cần có lẫn nhau như vậy đủ rồi. Một đoàn người rất mau tới đến Xuyên Vân Thành cửa thành. Sắp ra khỏi thành thời điểm, Mộ Nhan lại nhịn không được quay đầu, hướng Lăng ra vị trí trông đi qua. Vân Nhược Hàn hỏi, tiểu sư muội. Thế nào Mộ Nhan có chút nhíu lại lông mày, thần sắc có chút vi diệu, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cái gì không đúng một bên Sở Mạt Ly cu nở dê đột nhiên mở miệng nói, tiểu sư muội cu nở dê phát giác được không Mộ Nhan khẽ giật mình, nhìn về phía Sở Mạt Ly, trừng mắt nhìn, ta coi là chỉ là ảo giác của ta. Nguyên lai tam sư huynh cu nở dê cảm thấy sao đám người bị bọn hắn cái này nhiều khẩu lệnh giống như bí hiểm làm cho hôn mê. Tiểu sư muội, tam sư huynh. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Biết hai người các ngươi thông minh, cũng đừng cho chúng ta đi vòng vèo. Mộ Nhan suy nghĩ một chút nói như thế nào đây, ta là một cái nhạc sĩ, cho nên đối tất cả thanh âm đều tương đối mẫn cảm. Một người lúc nói chuyện tâm tình chập chờn, là phẫn nộ, là chán ghét, là cựu hận, hoặc là yêu thương, ta không thể nói 100% phân biệt, nhưng bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Lãnh Vũ Mạt bọn hắn vẫn là không hiểu ra sao. Lăng Vũ Xanh lại là thần sắc có chút biến đổi, tiểu sư muội, lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Nhan trầm giọng nói, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta đi trước nhìn một chút, trở về sẽ nói cho các ngươi biết, là có ý gì. Nàng nói xong đang muốn rời đi, lại nghe được trong thành truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Trên đường cái không ít người bắt đầu điên cuồng chạy, còn có nhân hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới. Mà sau lưng bọn họ, nguyên bản rộng mở Xuyên Vân Thành cửa thành vậy mà bắt đầu quan bế. Lạc Vũ Hầu nghi nói, đây là có chuyện gì? Hiện tại vẫn là mặt trời chói chang trên không, làm sao lại đóng cửa thành đâu? Trong đám người, truyền đến từng đợt thất kinh tiếng kêu to. Nhanh, nhanh về nhà, Âu Dương gia thiết ương vệ xuất động, dẫn đầu vẫn là Âu Dương gia chủ. Cái gì thiết ương vệ? Đây chính là giết người không thấy máu, Âu Dương gia chuyên dụng tại khám nhà diệt tộc tử sĩ. A Tấu chương xong.